Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 118. Chương 118 khai chiến. Cho ta giết nàng. Thanh Tam mang theo chính mình con bò cạp. Hạ lệnh nói, Tiểu Vân, ngươi ra tới gặp hắn. Tiểu Vân vừa ra tới, liền thấy được dữ tợn con bò cạp. Thật lớn cái kim hù chết người. Nhịn không được đánh một cái run run nói, chủ nhân, ngươi muốn hay không làm tiểu kỳ ra tới, giết gà cần gì giao ngổ châu. Chỉ là một con thập cấp ma thú mà thôi, cho ta thượng. Mặc Thất Nguyệt hạ lệnh nói, mà kẻ ám sát cũng giết lại đây. Giống như bầu trời cao la mà võng giống nhau, hướng Mặc Thất Nguyệt giết qua đi. Mặc Thất Nguyệt sắc mặt sừng sốt, chỉ bạc vũ động, thiên ti vạn lũ một chỗ, làm cho bọn họ chết mấy cái giúp đỡ. Mau, Mặc Thất Nguyệt tốc độ làm Thanh Tam nghẹn họng nhìn chân chối. Tốc độ này quá nhanh. Sát, kia một con bò cạp, đột nhiên phun ra một cái nâu khói độc, ghê tởm đến cực điểm. Vân đều nhịn không được đánh một cái giật mình. Mặc Thất Nguyệt nhanh chóng trốn tránh. Nề hạ kia phun độc thật sự là quá nhanh. Mặc Thất Nguyệt phất phất tay, một đạo màu đỏ sậm ngọn lửa chặn kia độc tố, đem kia độc tố cấp đốt cháy không còn một mảnh. Cùng Huyền chính thức ký kết khế ước về sau, Huyền hỗn độn huyền hỏa nàng có thể sử dụng một chút. Chính là liền như vậy một chút liền đem kia một con thật lớn dày cấp đốt thành bột phấn. Gió thổi qua, kia một con to lớn con bò cạp liền biến thành bột phấn. A, chính mình khế ước thú bị như vậy hủy diệt. Thanh Tam tê tâm liệt phế ngao ngao kêu to. Chỉ bạc lại một lần múa may, Mặc Thất Nguyệt lại một lần động thủ. Thật sự cho rằng ta Hoang Vu Thành dễ khi dễ sao? Thật là tìm chết, chỉ bạc bay múa. Thanh Tam trên người lại nhiều vô số đều vết máu. Mặc Thất Nguyệt khí thế càng ngày càng cường. Thanh Tam cái này nhãn hiệu lâu đời 13 cấp kế tiếp bại lui. Phanh, cuối cùng, Thanh Tam mất máu quá nhiều. Té xỉu, chỉ bạc vừa động, lại tính mạng của hắn. Mặc Thất Nguyệt đen nhánh con ngươi lộng lẫy nếu như sao trời giống nhau. Nàng muốn cho nàng Hoang Vu Thành ở cái này thánh võ đại lục phía trên không người dám kinh, khinh chi tức chết. Nhìn đến chính mình lão đại chạy, sinh hạ tới mấy cái người sống chuẩn bị chạy trốn, chính là một cái màu bạc thân ảnh lóe ra tới, mấy người kia nháy mắt liền ngã xuống đất. Nương tử, những người này đối với ngươi mà nói không có tác dụng, ta trực tiếp giết. Ngươi không ngại đi? Phượng Cảnh nhẹ giọng hỏi. Không có, hồi phủ cùng Thanh Tam một trận chiến, đêm nay thu hoạch rất nhiều. Những người đó thật sự không có bao lớn tác dụng. Lúc sau, Phượng Cảnh cơ hồ ở Hoang Vu Thành ở xuống dưới, ngây ngang vào nhà, giáo thụ Tiểu Hy tu luyện, giống như một cái nam chủ nhân giống nhau. Không biết Phượng Cảnh ngầm làm cái gì. Uống máu không còn có xem hắn không vừa mắt, giống như giống lão thử nhìn thấy miêu giống nhau. Mà Phượng Cảnh cứu Vu, hắn cũng không có đuổi đi Phượng Cảnh. Đối hắn bất mãn, mấy quốc tổn thất mấy đại cao thủ lúc sau, cũng từ bỏ ám sát Mặc Thất Nguyệt. Bọn họ suy đoán, Mặc Thất Nguyệt bên người nhất định có một cái 13 cấp cường giả bảo hộ. Cho nên ám sát kế hoạch tuyệt đối không thể hoàn thành, trừ phi tìm được siêu việt 13 cấp cao thủ. Chính là như vậy, cao thủ đã không phải bọn họ này đó tiểu quốc quân có thể khống chế được. Bọn họ thỉnh bất động, như vậy chỉ có thể đủ thiện lương đối sách. Hoang Vu Thành một tòa thành trì đã trở thành Tam Quốc trong mắt hương bánh trái. Tam Quốc quân vương cấu kết với nhau làm việc xấu, cuối cùng hạ quyết tâm mani khai chiến. Cho dù có 13 cấp cao thủ lại như thế nào, ngăn cản được trụ mấy chục vạn quân đội sao? Mà Hoang Vu Thành liền mấy ngàn thủ thành binh, căn bản là không phải bọn họ đối thủ. Bất quá Thanh Lam Quốc cùng Xích Diễm Quốc có thể ở bên ngoài động thủ, mà Tử Dương Quốc chỉ có thể đủ ở trong tối động tay chân. Rốt cuộc Hoang Vu Thành là thuộc về hắn Tử Dương Quốc. Tử Dương Quốc bị Đừng Quốc tấn công, hắn không có xuất binh hỗ trợ liền tính. Nếu là còn trực tiếp đi tấn công, tuyệt đối sẽ bị người mắng hắn là hôn quân. Chính là nề hà hắn thu không trở về Hoang Vu Thành. Mà Tam Quốc có ước, một khi bắt lấy Hoang Vu Thành, hắn Tử Dương Quốc có thể phân thượng Tam Thành. Lấy Hoang Vu Thành hiện giờ phát triển, liền tính Tam Thành cũng ngăn cản quá hắn Tử Dương Quốc một cái đại hình thành trì. Hắn sao có thể cự tuyệt? Tam Quốc cấu kết với nhau làm việc xấu, chuẩn bị phát binh. Thất Nguyệt thư phòng bên trong, Vu cầm trong tay tình báo nhìn mấy lần, sau đó giao cho Mặc Thất Nguyệt, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Mặc Thất Nguyệt lấy ra tình báo vừa thấy, hơi hơi sửng sốt. Thanh Lam Quốc phái ra 50 vạn đại quân, Xích Diễm Quốc phái ra 50 vạn đại quân, chuẩn bị công chiếm Không Rơi Chi Thành. Phát binh lý do thế nhưng là Không Rơi Chi Thành thành chủ tàn hại bọn họ quốc gia thiên tài. Lấy cớ này, có điểm miễn cưỡng, cái gọi là tàn hại chỉ là luận võ đại hội thượng bình thường thương vong mà thôi. Chính là bọn họ cũng chỉ có thể tìm được này một cái cớ. Ngươi Thất Nguyệt hỏi, Vu, chúng ta có bao nhiêu người? Vu hội báo nói, Hoang Vu Thành thành quản 1.000 người, Ảnh Bộ 900, Uống Máu Rông Binh Đoàn 900. Đây là sở hữu chiến lực, liên tính bọn họ có thể lấy một địch trăm. Chính là so chi nhất trăm vạn đại quân, hoàn toàn không đủ xem. Tam Quốc quân vương hoàn toàn bị ý lợi hướng hôn đầu. Vì hắn một cái Hoang Vu Thành thế nhưng phái ra như vậy đại quân, không biết hắn là nên tự hào đâu, hay là nên lo lắng. Thông chi thương bộ, đình chỉ ở Xích Diễm Quốc cùng Thanh Lam Quốc hết thảy sinh ý. Đến nỗi mặt khác, hết thảy bình thường vận hành. Thất Nguyệt, đối với Mặc Thất Nguyệt mệnh lệnh, Vu cảm giác được thực không thể tưởng tượng. Loại này thời điểm, bọn họ không nên muốn chiêu binh mãi mã sao? Như thế nào chỉ là thông chi thương bộ người hành động? Lúc này, Mặc Thất Nguyệt cười, Vu, có đôi khi quân đội không phải phá hủy một quốc gia trọng điểm mà ni thương nghiệp chiến cũng có thể đủ làm cho bọn họ quốc gia hủy trong một sớm mà ni. Ngươi tạm thời nhìn xem đi. Thương nghiệp chiến kia chính là một cái tân từ ngữ. Vu đối với Mặc Thất Nguyệt quyết định không có hoài nghi, nhìn nàng nắm chắc thắng lợi bộ dáng, hắn giận theo tâm rốt cuộc buông xuống. Chính là vẫn là nhịn không được lo lắng. Rốt cuộc 100 vạn đại quân cũng không phải là đùa giỡn. Lại còn có không biết Tử Hoàng sẽ ở sau lưng xử cái gì ngáng chân. Nương tử, muốn hay không Phượng Thương Các ra tay? Mặc Thất Nguyệt đi ra thư phòng dò hỏi. Một tòa nho nhỏ thành trì, thế nhưng làm hai nước phát động 100 vạn đại quân. Mà tòa thành trì này là hắn đương tử thành trì, hắn cảm giác đại, thực tự hào. Thanh Lam Quốc, Xích Diễm Quốc chỉ là một ít nhảy nhót vai hề mà thôi. Nếu là thật sự dám động nàng đương tử thành trì, hắn sẽ làm bọn họ trả giá đại giới. Không cần, ta đều có tính toán. Phượng Tôn danh hào vừa ra, chỉ sợ kia hai cái quốc gia hoàng đế đều sẽ trực tiếp dọa ngất xỉu đi, không có lá gan ra tay. Kia nhiều mất mặt à. Phượng Cảnh, bồi ta tu luyện đi. Mặc Thất Nguyệt cười nói, mấy ngày nay thế nhưng không có kẻ ám sát, Nàng cảm thấy có chút không thú vị. Nhìn kia một đôi hưng phấn con ngươi, Phượng Cảnh có chút vô lực. Hắn không nghĩ cùng nương tử giao thủ à. Bất quá lại không đành lòng làm nàng thất vọng, chỉ có thể đủ gật đầu nói: "Hảo, vi phu đem thực lực áp chế đến 13 cấp, nương tử cần phải thủ hạ lưu tình a." Một cái màu tím thân ảnh cùng một cái màu bạc thân ảnh đan xen đánh nhau lên. Áo tím liễm diễm, phong hoa tuyệt thế, bạc y khuynh thế, uyển nhược du long, hai người thực lực cường đại, thiên phú yêu nghiệt, một dao đánh lên tới, sắc bén bên trong duy mị vô cùng. Trong lúc nhất thời giao thủ không biết có bao nhiêu cái qua lại, Phượng Cảnh không ngừng cấp Mặc Thất Nguyệt uy chiêu, gãi đúng chỗ ngứa, rất có kỹ xảo. Mặc Thất Nguyệt từ trong đó được lợi không ít. Mẫu thân ở cùng cha chơi sao? Ta cũng muốn tham gia. Tiểu Hy nhìn đến hai người ở chiến đấu, sau đó cầm chính mình tiểu kiếm vọt qua đi. Nho nhỏ nhân nhi thân hình linh hoạt không được, chiêu số trong cương có nhu, có thể thấy được Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh giáo không tồi. Tiểu Hy Thất Nguyệt đối chiến Phượng Cảnh, tuy rằng ở là ở chiến đấu, chính là nhất chiêu nhất thức bên trong lại mang theo thuộc về bọn họ người một nhà ấm áp. Đây là người nhà. Vu đẩy xe lăn rời đi, hắn đem Tiểu Hy coi như nhi tử giống nhau sùng nịch, chính là lại cấp không được Tiểu Hy loại cảm giác này. Này chỉ sợ chỉ có Phượng Cảnh có thể cho hắn. Hắn bại bởi Phượng Cảnh người nam nhân này, thua hoàn toàn, lại tâm phúc có lộc ăn. Hai người đánh một buổi trưa, đổ mồ hôi đầm đìa. Tiểu Hy cầm Mặc Thất Nguyệt nói: "Mẫu thân, chúng ta một nhà ba người lại một lần tắm rửa được không?" Tiểu Hy nóng quá: "Cái gì? Lại một lần?" Mặc Thất Nguyệt đôi mắt trừng lớn: "Nơi nào còn có một lần? Chính là kia một lần ở cha trong phủ à. Mẫu thân ngủ rồi." Mặc Thất Nguyệt mặt nhịn không được nóng lên: "Kia một lần thế nhưng bị nhi tử cấp phát hiện." Mặc Thất Nguyệt giống giận: "Phượng Cảnh, ngươi thế nhưng..." Phượng Cảnh nghiêng người tránh thoát Mặc Thất Nguyệt công kích, đem Mặc Thất Nguyệt ôm tới rồi trong lòng ngực: "Nhi tử, dẫn đường đi." Lúc trước thành lập thành chủ phủ tuyển chỉ thời điểm, chính là bởi vì nơi này có một cái thiên nhiên nước suối. Lúc trước kiến phủ xong lúc sau, nàng vội vàng đi rừng Nam U, cũng không có hưởng thụ này vừa ra nước suối. Hiện giờ Tiểu Hy dẫn đường, Phượng Cảnh mang theo Mặc Thất Nguyệt đi tới kia mát lạnh nước suối bên. Hồ nước cực đại, bên cạnh có một tòa tiểu sơn, ngọn núi phía trên có một cái như bố giống nhau thác nước chút xuống mà xuống, leng keng rung động, mỹ diệu đến cực điểm. Mani phúc, Tiểu Hy mạnh nhất trước nhảy vào trong nước: "Mẫu thân, nơi này thủy hậu mát lạnh, nhanh lên xuống dưới đi." Tiểu Hy vui vẻ nói, một đôi tay chậm rãi từ hoạt tới rồi Mặc Thất Nguyệt bên hông. Phượng Cảnh trầm thấp nói: "Nương tử, vi phu vì ngươi thay quần áo đi. Ngươi đi ra ngoài, liền tính mỗi ngày buổi tối hắn đều mặt dày mày dạn sớm đến nàng trong phòng cùng nhau ngủ, chính là ban ngày ban mặt cùng nhau thẳng thắn thành khẩn gặp nhau tắm rửa. Thật sự là, mẫu thân, nhanh lên xuống dưới đi. Thật vất vả chúng ta một nhà ba người có thể cùng nhau tắm rửa." Mẫu thân liền thỏa mãn Tiểu Hy nguyện vọng đi. Tiểu Hy một trương thủy linh linh con ngươi nhìn Mặc Thất Nguyệt, làm Mặc Thất Nguyệt không đành lòng cự tuyệt. Phượng Cảnh ở trong lòng âm thầm khen ngợi Tiểu Hy, khóe miệng hơi hơi gợi lên: "Không hổ là con hắn a." Mặc Thất Nguyệt ném ra Phượng Cảnh tay, giải khai áo ngoài, nhiên liền rơi vào rồi trong nước. Thủy mát lạnh đến cực điểm, làm người cảm giác được cực kỳ thoải mái. Lúc trước lựa chọn nơi này, thật sự không có sai. chính là Mặc Thứ Nhất Nhị ngẩng đầu, nhìn về phía trên bờ nam nhân, giải khai chính mình mặt nạ, dù sao nơi này cũng không có người khác. Sau đó chậm rãi giải khai hắn kia lưu chuyển quang mang màu bạc trường bào. Một kiện, thẳng đến cái gì đều không có dư lại. Mặc Thất Nguyệt đột nhiên đè thấp tầm mắt, tức khắc gian một trường như tuyết mặt bạo đỏ lên. Hắn, thật sự là, quá, thế nhưng cứ như vậy làm cho hắn mặt, toàn bộ cởi sạch, liền tính hiện đại hạ vịnh. Ít nhất cũng muốn xuyên cái bơi lội quần. Làm thế giới này nam nhân thế nhưng mở ra đến tận đây. Tiểu Hy tò mò nhìn Mặc Thất Nguyệt hỏi: Mẫu thân, ngươi làm sao vậy? Mặt như thế nào như vậy hồng? Ngoặc kép, hết chương.